luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109. 109, Cổ Sơ Tình làm sao đều không nghĩ tới cái này mộ sẽ là hoạn quan mộ. Nàng ngẩn người, nói, giáo sư, cái này quan tài mộ chôn cất pháp rất đặc biệt. Quan tài bị dây sắt khóa tại mộ đỉnh, thành huyền quan trạng thái. Người biết đây là có chuyện gì sao? Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu mặc dù kiến thức không kém, nhưng vẫn là so ra kém Lịch Duyệt phong phú, thường xuyên dưới mộ Trương giáo sư. Tối thiểu nhất, nàng cùng Kỷ Hoàng tu liền không làm rõ được, vì sao mộ chủ yếu dùng loại này nghe rợn cả người phương thức đến an táng chính mình. Loại này chôn cất pháp, huyền học giới trong không có lưu truyền qua, dân gian vậy chưa nghe nói qua. Trương giáo sư cười cười, ta đây ngược lại là biết, hoạn quan dây sắt huyền quan chôn cất pháp, giới khảo cổ cũng không phải là lần thứ nhất phát hiện, nhưng lại cực kỳ hiếm thấy. Loại này chôn cất pháp nghe nói cùng đạo giáo tu hành có quan hệ. Là thật là giả, ta vậy không rõ ràng. Chúng ta giới khảo cổ nhất trí cho rằng, hoạn quan sau khi chết sở dĩ như thế an táng, là bởi vì thân thể không trọn vẹn. Sau khi chết nghĩ đền bù tiếc nuối, đắc đạo thăng thiên, Cổ Sơ Tình, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm than, thêm kiến thức, nàng làm sao không biết, đạo giới còn có loại này phương pháp tu hành, nếu là dạng này liền có thể đắc đạo thăng thiên, vậy bọn hắn những người tu hành này còn tu cái gì tu? Đắc đạo thăng thiên a, đạo giới tựa hồ còn không có ai chân chính tu ra chính quả. Đắc đạo phi thăng. Cổ Sơ Tình cùng Trương giáo sư đàm thoại, bên cạnh mấy cố quan tài vậy trong lúc này chậm rãi sản sinh biến hóa. Chỉ gặp quan tài tấm ván gỗ nạm tiếp chỗ, từng sợi sương mù màu đen từ khe hở bên trong nhảy lên ra. Cái mũi mùi hôi thối theo hắc vụ khuếch tán, không bao lâu liền ăn mòn cả vùng không gian. Cổ Sơ Tình, Trương giáo sư còn có lá ngải cứu sao? Quá thối, đốt chút lá ngải cứu. Xua tan vị này, kia mấy bộ quan tài thụ liệt dương rực nướng, dương khí xuyên thấu quan tài, bị giam tại trong quan tài bốn cái cương thi đã bắt đầu hủ hóa. Trương giáo sư ai một tiếng, quay người, tự mình đi doanh địa cầm lá ngải cứu. Cổ Sơ Tình thấy thế, nhanh chân đuổi theo, ta đi chung với ngươi. Đội khảo cổ người đều bị sơ tán, thầy giáo già không có phụ tá giúp. Chuyện gì đều phải tự thân đi làm mần đi. Cổ Sơ Tình giúp đỡ tại mộ địa bốn phía chọn lá ngải cứu. Tính toán thời gian, chờ mấy bộ quan tài trong thi thể đều hủ hóa được không sai biệt lắm. Mới mở quan tài, nàng đem cương thi thi cốt lấy ra, dùng phù ngay tại chỗ hỏa táng rơi. Sau lại quăng mấy chương phù tiến quan tài, dọn dẹp sạch sẽ trong quan tài mấy thứ bẩn thỉu, cuối cùng để bên cạnh đặc công giúp. Đem trong quan vật bồi táng lấy ra, làm xong những này, quan tài liền thật chỉ là quan tài, trống rỗng, thứ gì đều không có. Cổ Sơ Tình cùng Trương giáo sư còn có Trần Dịch thương lượng một chút, để bọn hắn đem quan tài cùng dây sắt đưa cho nàng. Thứ này đội khảo cổ giữ lại cũng vô dụng, bên trong nằm qua cương thi, đặt ở đội khảo cổ trong, Trương giáo sư còn ngại uế khí. Trương giáo sư cùng Trần Dịch thương lượng một chút, liền làm chủ đem quan tài dây sắt đưa cho Cổ Sơ Tình. Đã nhanh chạng vạng tối, khe núi gió đêm phất qua, thổi tan một chỗ sóng nhiệt, Cổ Sơ Tình không có ý định ở trên núi qua đêm. Xử lý tốt sự tình, liền cùng Kỷ Hoàng Tu lái xe trở về Cổ Vũ Trấn. Nàng dự định ngày mai đi Mã Kinh Quốc lò sát sinh mượn chiếc kéo hàng xe. Đem quan tài cùng dây sắt kéo về lão trạch, Cổ Diệu cũng không cùng Cổ Sơ Tình cùng rời đi, mà là đi thăm dò đội. Hắn có nhiệm vụ mang theo, tạm thời đi không được, lại có mấy ngày chính là thanh minh. Cổ Sơ Tình để Cổ Diệu thanh minh thời điểm, vô luận như thế nào đều muốn về lão trạch một chuyến. Hắn là cổ gia tộc trưởng đương nhiệm, trước kia thân thể không tốt, lâu dài bên ngoài chạy chữa. Không tiện trở về chủ trì thanh minh tế tự cũng liền thôi. Hiện tại người đều tới xung quanh thành phố, làm gì cũng nên trở về một chuyến. Cổ Diệu gật đầu, hắn đúng là nên trở về đi xem một chút. Trở lại cổ vũ trấn lúc, đã là ban đêm 7-8 giờ. Cổ Sơ Tình cùng Kỷ Hoàng tu tại trong trấn ăn bát mì sợi. Tẩy đi một thân mỏi mệt, liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Cổ Sơ Tình nằm ở trên giường, suy nghĩ chiếu lại, từ từ chia tích hôm nay chuyện phát sinh. Nàng luôn cảm thấy, sự tình nỗi băn khoăn trùng điệp, giống như có chỗ nào không đúng. Đồng hành vì sao lại đi trộm mộ? Trong mộ đồ vật, đối bọn hắn tới nói có giá trị nhất, chính là chất đống tại cửa mộ bên trái kia mấy hòm sắt đồng tệ. Cho dù là bên trong gương đồng, đều so buồn ngủ quan tài xích sắt càng hữu dụng, có thể lệnh trong mộ vật có giá trị đều không có mất đi. Cũng chỉ ném đi một bộ dây sắt, kia đồng hành, sẽ không phải ngay từ đầu chính là hướng về phía dây sắt đi à. Hắn cầm kia dây sắt là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn khóa thi? Từ trong đạo động trên người người chết tổn thương đến xem. Kia đồng hành sợ cũng không phải đứng đắn đồng hành. Hẳn là ta tu, không phải, vậy không có khả năng tâm ngoan thủ lạt mà cắt người khác món đồ kia. Trải qua tầng tầng phân tích, Cổ Sơ Tình không sai biệt lắm vậy tìm tòi nghiên cứu ra người chết chân tướng. Còn có trong cổ mộ tất cả chôn cất người đều thành cương nguyên nhân. Kia người chết, 100% là bị tà tu sát hại. Tà tu dùng trên người người chết cắt bỏ đồ vật kiềm chế cương thi, mà cương thi thành hình. Vậy đúng như là Cổ Diệu nói tới, là chôn cất pháp vấn đề thúc đẩy bọn họ thành cương thi. Quan tài không rơi xuống đất, liền không có địa khí nhập quan tài, không có đất khí nhập quan tài, thi thể liền không dễ dàng hư thối. Lại thêm, mấy cái thân thể không trọn vẹn người đồng táng một huyệt. Oán khí điệp ra, dần già liền thành cương thể. Chuyện này tất cả bí ẩn, đều tại cái kia kẻ trộm mộ trên thân. Không làm rõ được kẻ trộm mộ thân phận, coi như nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ánh trăng tùy ý, đã là ban đêm 11 giờ. Cổ Sơ Tình chớp chớp mệt dã rời con mắt, ngáp một cái, kéo chăn mền, nhắm mắt dự định đi ngủ. Thế gian chuyện bất bình quá nhiều, nàng không quản được, kia giết người tà tu. Có thể gặp được rồi nói sau. Có lẽ là trong lòng chứa sự tình, Cổ Sơ Tình cái này ngủ một giấc rất cạn, thiên mông lung tỏa sáng. Nàng liền tỉnh lại, nắm lên trên tủ đầu giường điện thoại nhìn đồng hồ, nhìn mới rạng sáng 5 giờ qua. Nàng vặn vẹo uốn éo mấy lần cổ, từ trên giường xuống tới, đi phòng vệ sinh rửa mặt. Thay đổi y phục liền định đi lò sát sinh, đóng lại viện tử, mới vừa đi tới đường cái đến bên trên, liền xa xa nhìn thấy mơ hồ một cái bóng, vùng lấy cánh tay, tại trên đường cái ra sức chạy, hắn chạy rất không có quy luật, lúc nhanh lúc chậm, nhanh lúc, một bước liền có thể vọt ra xa một trượng. Cổ Sơ Tình tụ thần vừa nhìn, mắt đen trong nháy mắt mang theo kinh ngạc, nàng nhếch miệng cười một tiếng. Co cẳng liền hướng người kia chạy tới. Ngươi làm sao sớm như vậy liền dậy? Cổ Sơ Tình đề khí đuổi kịp chạy bộ người. Lại cười nói, ngày này còn không có sáng liền rời giường chạy bộ người không phải người khác. Chính là Kỷ Hoàng Tu. Từ khi hắn bắt đầu luyện võ sau, buổi sáng liền không lại ngủ nướng. Cũng không phải hắn đối luyện võ có bao nhiêu tích cực. Mà là Mục Đồng Quang nói cho hắn. Sáng sớm lên thời gian, thích hợp nhất tu luyện, tại cái này canh giờ tu luyện 1 giờ, so với dã rời lúc tu luyện 3 giờ còn muốn có tác dụng. Cho nên, hắn liền dưỡng thành buổi sáng luyện công thói quen, người vậy dậy rất sớm ni. Kỷ Hoàng Tu miệng hơi cười. Muốn đi đâu? Cổ Sơ Tình, đi lò sát sinh mượn xe. Muốn cùng đi sao? Kỷ Hoàng Tu, được a, dứt lời. Hai người bước chân nhất chuyển, sóng vai hướng lò sát sinh chạy tới. Kỷ Hoàng Tu nhìn về phía bên cạnh thân người, muốn hay không so tài một chút ai chạy nhanh. Cổ Sơ Tình a cười, người nhất định phải so với ta. Hắn là lấy ở đâu tự tin, cảm thấy có thể chạy qua nàng. Kỷ Hoàng Tu, không thể mượn nhờ nội lực, chỉ bằng sức chịu đựng chạy, xem ai chạy nhanh, thua. Mời ăn cơm đi, hôm nay tiền cơm có chỗ dựa rồi. Chạy ra, Cổ Sơ Tình cười ha ha, Kho cảng liền cháy, lò sát sinh tại bên ngoài trấn. Từ lớn trên đường cái đi qua, đi nhanh một chút cũng muốn chừng 10 phút đồng hồ. Hai người dùng chạy, lại chỉ dùng 4 phút. Kỷ Hoàng Tu bữa cơm này là chạy không thoát. Hắn mặc dù vậy chạy nhanh, nhưng Cổ Sơ Tình nhanh hơn hắn. Cổ Sơ Tình dừng ở lò sát sinh cửa, cười đến phá lệ vui vẻ. Ha ha ha, thua à, Kỷ Hoàng Tu ngước mắt, nhìn trước mắt vui vẻ cười to nữ tử. Vậy cười theo, có chơi có chịu, trở về Phú Tân, ta mời ngươi tiệc. Cổ Sơ Tình khóe mắt dương lên, cẩn thận ta làm thịt ngươi. Kỷ Hoàng Tu mày kiếm vẩy một cái, tùy tiện làm thịt, ăn bất tận ta. Hai người vui đùa, cười tâu toét tiến lò sát sinh. Cái giờ này chính là lò sát sinh bận rộn nhất thời điểm. Trong xưởng thật nhiều xe ra ra vào vào, hướng các nơi đưa hàng. Cổ Sơ Tình vừa đi vào lò sát sinh, liền bị nàng biểu cữu kéo tráng đinh. Sơ Tình trở về lúc nào? Mã Kinh Quốc ra xong một tấm tờ đơn, cười híp mắt cùng Cổ Sơ Tình nói một câu. Cổ Sơ Tình ngọt ngào kêu hắn một tiếng. Đêm qua trở về, Mã Kinh Quốc, ngươi tới được vừa vặn, giúp ta đưa chuyến hàng. Mấy ngày nay sinh ý tốt, có đôi khi 7-8 giờ đều đưa không hết. Tốt, Cổ Sơ Tình một ngụm đáp ứng. Biểu cữu, chờ đưa xong hàng, ta mượn xe dùng một chút. Mã Kinh Quốc, trực tiếp lái đi là được. Dứt lời, Mã Kinh Quốc chỉ bên cạnh đã sắp xếp gọn hàng xe. Liền chiếc kia, vẫn là đưa chợ Tây. Cổ Sơ Tình điểm một cái, tiếp nhận Mã Kinh Quốc cho chìa khóa cùng hóa đơn, liền chuẩn bị đi mở xe đưa hàng. Kỷ Hoàng Tu thấy thế, vậy đi theo Cổ Sơ Tình cùng nhau lên xe, đưa hàng đi thị trường. Việc này Cổ Sơ Tình trước kia thường xuyên làm mần đi cũng liền năm nay sự tình quá nhiều. Cộng thêm có lão tổ cho tiền sinh hoạt, nàng không thiếu tiền, cho nên mới làm được tương đối ít. Trước kia cho dù là cuối tuần, nàng đều sẽ trở về đưa lên mấy chuyến, chờ xe mở ra Cổ Vũ Trấn. Kỷ Hoàng Tu đưa tay mở ra máy chiếu phim, tuyển thủ gần nhất rất lưu hành ca khúc, sau đó lười biếng áp vào xe trên ghế, chờ xe lên thông hướng Phú Tân sang sông Cầu Lớn. Kỷ Hoàng Tu mắt phượng sáng lên, nói, ngươi biết ta lần thứ nhất gặp ngươi, là ở đâu sao? Cổ Sơ Tình, không phải Lão Trạch sao? Kỷ Hoàng Tu, không phải, là cái này cây cầu lớn. Lúc ấy, ngươi đang cùng một đầu tứ bất tượng quỷ dị quái vật đấu pháp. Quỷ dị quái vật, Cổ Sơ Tình ngẩn người, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nàng cười khúc khích, đó cũng không phải là quái vật, kia là trấn cầu thú. Kỷ Hoàng Tu, trấn cầu thú, Cổ Sơ Tình, cây cầu kia xây cầu lúc, cho mời qua trấn cầu thú trấn cầu, có trấn cầu thú cầu lớn, tà ma tránh lui, có thể hộ một phương bình an. Kỷ Hoàng Tu kinh ngạc, thật là có trấn cầu thú a, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, Cổ Sơ Tình cùng Kỷ Hoàng Tu vừa nói đến trấn cầu thú. Một trận gió sông đột ngột thổi lên, một đầu tướng mạo cực xấu, nhìn cái gì giống cái gì quái vật, bỗng nhiên xuất hiện ở cầu lớn nơi cuối cùng, trấn cầu thú trừng mắt song to như đèn lồng con mắt. Liếc một cái Cổ Sơ Tình mở xe hàng, sau đó thân hình khổng lồ một trận vặn vẹo, co nhỏ lại thành cao hơn 2 mét, nện bước béo tốt hai chân, kích động hướng Cổ Sơ Tình chạy đi, hắn chạy phá lệ nhanh, tại sắp tiếp cận Cổ Sơ Tình xe lúc, hắn chân ngắn đạp một cái. Phút chốc nhảy đến trên mui xe, Cổ Sơ Tình, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm than, tình huống như thế nào? Cái này trấn cầu thú từ lúc giải phong sau, liền chưa từng tìm tới qua nàng. Hôm nay là phát sinh chuyện gì, để hắn kích động như vậy? Trấn cầu thú trèo lên trần xe, ỉ vào thân cao, đem đầu luồn vào cửa sổ xe. Đại sư, người rất lâu không có ban đêm xuất hiện qua. Cổ Sơ Tình quay đầu, mắt nhìn luồn vào cửa sổ xe đầu to, mắt run rẩy, người có muốn hay không tiến xe lại nói. Trấn cầu thú lắc đầu, không được, ta liền nói với ngươi chút chuyện. Nói xong, ta liền về động phủ. Cổ Sơ Tình, chuyện gì? Trấn cầu thú, 20 mấy ngày trước, có 3 không biết từ chỗ nào đến tiểu quỷ, xông vào Phú Tân, bọn họ là từ ta trên cầu qua, nhiều lắm. ta ngăn không được bọn họ còn đem ta cầu làm hỏng rồi, ta xem bọn hắn không phải phổ thông tiểu quỷ, ngươi nhanh lên đi thu bọn họ, ngoặc kép, hết chương.